bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, Trảm Sơn Kiếm Vệ. Chiến tranh sớm lại bắt đầu. Đế phẩm lôi phù, hiện, màu xanh thăm thẳm lôi phù tại sở cuồng đỉnh đầu của người phía trên lơ lửng. Ngay sau đó, một đầu dữ tợn lôi long từ đó chui ra. Mênh mông thiên uy tràn ngập, bao phủ Sơn Kiếm Vệ. Cái này, đây là cái gì? Thiên kiếp sao? Sơn Kiếm Vệ vô cùng hoảng sợ. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng lôi long đã ầm vang hạ xuống. Cuồng bạo lôi đình chi lực cơ hồ là trong nháy mắt thì ăn mòn Sơn Kiếm Vệ thân thể mỗi khắp. Ngõ ngách, tại lôi đình tê liệt tác dụng dưới. Hắn thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có cách nào phát ra. 2-3 cái hô hấp về sau, lôi quang tiêu tán, hiện trường cũng chỉ còn lại có một bộ than cốc. Sở cuồng nhân đưa tay đem trong tay đối phương càn khôn giới lấy đến trong tay. Tìm tòi một phen sau ở bên trong phát hiện một cái truyền tin la bàn. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, cái kia truyền tin la bàn thì chính mình động. Hắn linh lực rót vào trong đó, tiếp thông truyền tấn la bàn. Sơn Kiếm Vệ, sự tình làm được thế nào? La bàn bên trong truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm. Có thể liên hệ Sơn Kiếm Vệ, mà lại theo giọng điệu này nghe. Người hẳn là kiếm tộc cái nào đó cao tầng A. Sở cuồng nhân cầm lấy la bàn cười nhạt một cái nói. La bàn đối diện cái thanh âm kia trầm mặc một hồi. Đón lấy, người kia lại lần nữa truyền đến thanh âm. Ngươi là, sở cuồng nhân A, mặc dù là câu hỏi. Nhưng người kia ngữ khí lại là 10 phần chắc chắn. Không tệ, là ta là kiếm tộc tộc trưởng. Truyền tin la bàn bên kia lại lần nữa truyền tới một kình bạo. Tin tức, sở cuồng nhân nghe vậy, lộ ra vẻ đăm chiêu. Nha, đây thật là đúng dịp, người muốn thật sự là kiếm tộc tộc trưởng. Vậy ta vừa thật là có chút lời nói cho ngươi. Lời gì, người muốn cầu xin tha thứ sao? Kiếm tộc tộc trưởng từ tốn nói. Hắn thấy, đối mặt kiếm tộc khổng lồ như vậy một cái thế lực, không có ai sẽ cảm thấy không hoảng sợ. Huống chi, sở cuồng nhân chỉ là một cái ngoại giới thiên kiêu. Cái kia Huyền Thiên Tông càng là không có tiếng tăm gì. Tại đế lộ bên trong hoàn toàn có thể nói là không chỗ nương tựa. Không phải, ta chỉ là muốn nói với ngươi. Về sau muốn giết ta, mời phái một số ra dáng điểm. Những thứ này tạp ngư cũng không cần lấy thêm ra đến mất mặt xấu hổ. Ngươi nếu là muốn tự mình tới giết đi ta cũng được. Chỉ bất quá mời chính ngươi trước viết xong di thư. Chuẩn bị tốt quan tài. Ta cái này quản giết không quản chôn. Sở cuồng nhân sau khi nói xong, đối diện lại trầm mặc một hồi. Ngươi đây là tại hướng kiếm tộc tiên chiến. Có thể nghe ra, kiếm tộc tộc trưởng ngữ khí đã có mấy phần uấn nộ. Qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám đối kiếm tộc tộc lớn lên nói như vậy. Tiên chiến, ngu ngốc, chiến tranh sớm lại bắt đầu a. Sở cuồng nhân nói xong, kiếm khí trong tay lan lộn, khối kia truyền tin la bàn tại chỗ liền bị nổ cái vỡ nát. Có chút truyền tin la bàn là có định vị công năng, mang theo trên người, không thể nghi ngờ là tại tùy thời tùy chỗ bại lộ hành tung của mình. Đi thôi, sở cuồng nhân hướng Thương Tình Tuyết nói ra. Hai người đi qua trà tứ lúc, vứt xuống 10 mấy khối linh nguyên. Tiểu nhị, xem như là đưa cho ngươi trà tứ một chút bồi thường đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tiểu nhị cảm động đến rơi nước mắt, thu thập xong đồ vật, tranh thủ thời gian đường chạy, mà xa ngoài vạn dặm, có một ánh mắt một mực khóa chặt tại sở cuồng nhân cùng Sơn Kiếm Vệ giao chiến địa phương. Đó là một cái bọc lấy một thân trường bào màu đen lão giả. Thực lực của người này quả nhiên không thể khinh thường. Không nghĩ tới Sơn Kiếm Vệ liền hắn đế binh đều không có bước đi ra liền chết. Xem ra muốn đối phó. Gia hỏa này, không thể cứng đối cứng a. Ta còn cần làm một số chuẩn bị mới được. Lão giả này, chính là đến đây giết sở cuồng nhân 3 cái kiếm vệ một trong oán kiếm vệ. Khi nhìn đến sở cuồng nhân chiến lực về sau, hắn biết đơn thuần dựa vào thực lực, chính mình là không thể nào chiến thắng sở cuồng nhân. Chỉ bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Một bên khác, kiếm tộc bên trong, kiếm tộc tộc trưởng tại thu đến Sở Cuồng Nhân tin tức sau liền đã khí đến xanh cả mặt. Khai chiến, tốt, thật lâu không người nào dám cùng ta kiếm tộc chính diện khai chiến. Ta ngã muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao cùng ta kiếm tộc đấu. Kiếm tộc tộc trưởng trong mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Hắn kiếm tộc ra đại nghiệp đại, nội tình chi sâu tuyệt không phải thượng cổ đạo thống có thể so sánh. Bọn họ thế nhưng là từ viễn cổ thì đời đời lưu truyền tới nay. Tích lũy không biết bao nhiêu lá bài tẩy kiếm tộc a. Một cái ngoại giới thiên kiêu, chẳng lẽ còn có thể tại trước mặt bọn hắn lật trời hay sao? Thất Huyền Thành, nơi đây chính là đế lộ bên trong một tòa đại thành trì. Trong thành có đại lượng tu sĩ lui tới. Mười phần náo nhiệt, nhất là tại gần nhất trong mấy ngày này, tu sĩ càng là nối liền không dứt, mà cái này Thất Huyền Thành lớn nhất đặc sắc chính là ở chỗ này tụ tập trên đế lộ xuất sắc nhất cầm. Đạo tu sĩ, Thất Huyền, chỉ chính là cổ cầm phía trên bảy cái dây cung, lấy Thất Huyền vì danh, cũng đại biểu cái này thành trì bên trong cầm đạo tu sĩ chiếm cứ bao lớn tỷ trọng. Mà vào hôm nay, Thất Huyền Thành bên ngoài nghênh đón một nam một nữ. Hai người này khuôn mặt đều là bao trùm lấy nhàn nhạt linh quang. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có khí chất mười phần không tầm thường. Nhất là đi ở trước nhất người thanh niên nam tử kia. Khí chất càng là siêu phàm thoát tục. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ hóa đăng tiên giống như. Hai người này chính là nghe nói Thất Huyền Thành gần nhất có việc quan trọng. Cho nên trước tới xem một chút Sở Cuồng Nhân, Thương Tình Tuyết, Thất Huyền Thành trên đường phố, lui tới tu sĩ rất nhiều, trong đó, cao thủ cũng không ít, mặt khác, có rất lớn một bộ phận tu sĩ trong tay đều cầm lấy đủ loại nhạc cụ. Hai bên đường phố trong tửu lâu thỉnh thoảng còn truyền ra mỹ diệu tiếng nhạc, làm cho người vui vẻ, so với tu sĩ khác gặp nhau thành trì đến. Cái này Thất Huyền Thành muốn nhiều ra mấy phần cao nhã khí tức. Có rất nhiều lui tới tu sĩ có một loại nào đó thoải mái khí chất. Trưởng môn, cái này Thất Huyền Thành xem ra tựa hồ mười phần không tầm thường a, Thương Tình Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tu sĩ thành thị, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoàn toàn chính xác có mấy phần ý tứ. Tiếp đó, hai người tìm một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Thuận tiện dò tìm tra một chút nơi đây tin tức. Rất nhanh, Sở Cuồng Nhân là xong hiểu được Thất Huyền Thành cơ bản bố cục. Thất Huyền Thành bên trong hoàn toàn chính xác có thật nhiều tu hành thế lực. Đối Sở Cuồng Nhân tới nói, đại đều không đáng giá nhắc tới. Duy nhất đáng giá chú ý, chính là Thất Huyền Cầm sẽ. Thất Huyền Cầm lại là Thất Huyền Thành bên trong nhạc đạo thế lực liên hợp lại một tổ chức. Trong đó có ba cái hội trường. Mỗi một cái hội trưởng đại biểu đều là một cái am hiểu âm luật thượng cổ đạo thống. Theo thứ tự là Kê Gia, Huyện Âm Tông, Hy Âm Môn. Cái này ba cái thế lực đều nguồn gốc từ tại thượng cổ, mười phần cường đại. Mà cái kia thanh gần nhất trong truyền thuyết xuất thế đế binh cũng là từ cái này ba nhà thế lực thay phiên bảo quản, chuẩn bị đợi đến Vạn Cầm Yến lúc mới bắt đầu lại đem hắn lấy ra. Đến lúc đó, tất cả vui vẻ nói tu sĩ đều bằng bản sự, nhìn xem ai có thể để hắn nhận chủ. Đế binh khi xuất hiện trên đời, mây đen che trời, tiếng sấm ba ngày không dứt. Xem ra cái này đế binh còn giống như không tệ. Ta người mang thần ma bát âm, trước đó dùng kéo dài cổ cầm đã hư hao, bây giờ vừa vặn còn thiếu một thanh cầm, có lẽ có thể tranh đoạt một phen. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, bất quá tranh đoạt đế binh chuyện như vậy, cũng không phải suy nghĩ một chút liền có thể thành công hay không bắt tay đế binh, còn phải nhìn xem cái kia đế binh có nhận hay không có thể. Sau đó, tại cầm đạo phía trên lười biếng có đoạn thời gian, Sở đại trưởng môn dự định thật tốt ôn tập một chút, thuận mang theo tìm hiểu một chút, cái này Thất Huyền Thành bên trong đến cùng có bao nhiêu cái cầm đạo tu sĩ là có năng lực cùng chính mình tranh đoạt cái kia đế binh cổ cầm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.